giáo huấn của truyền thống Kamakachu. Chủ đề chính của giáo huấn Kachu là Mahamudra, đại ấn. Sự chứng ngộ bản chất thật sự của tâm và sự chiếu diệu của nó trong trí huệ và đại bi. Nó là nền tảng, con đường và mục đích của tâm linh. Dingo Jiangshi Rinpoche ví dụ đại ấn với một vị vua đóng khuôn dấu của mình lên tài liệu và như thế là dấu hiệu sự xác nhận của mình. Tương tự, hành giả đại ấn chứng ngộ rằng Phật tánh là thực tại nền tảng của mọi hiện tượng và bất cứ cái gì khởi lên đều được đóng dấu. Muntra, bằng tánh viên mãn đồng khởi. Sahaja, bổn nguyên. Giáo huấn và phương pháp của con đường tâm linh Kachu thoát thai từ sự kết hợp của Gambobha giữa tiệm đạo phái Kadam và Tantra của các đại thành tựu giả. Nền tảng triết lý của nó là Uttara Tantra của Maitreya và luận giải về sách ấy của Vô Trước. Chủ đề đại ấn gồm trọn mọi đa thù bề ngoài của các nguyên tắc và thực hành này. Ở trong sanh tử luân hồi, Phật tánh chỉ hiện hữu như một tiềm năng ẩn bị che mờ bởi vô minh và phiền não nhiễm ô. Con đường tâm linh là sự giải phóng Phật tánh này và mục đích là sự viên mãn của nó như là pháp thân. Như Gambobha nói trong sự trang hoàng ngọc ngà của giải thoát. Cái nguyên do chính là Phật tánh. Con đường chuyển hóa này có ba cấp bậc chính hay ba thừa. Tiểu thừa, đại thừa và kim cương thừa. Đại ấn là cực điểm hay vương miệng của con đường. Tiểu thừa. Điểm bắt đầu của con đường tâm linh là tiểu thừa. Tiểu thừa nhắm vào sự mê lầm thấm khắp các mặt của kinh nghiệm chúng ta. Do vì bám chấp vào vọng tưởng về một bản ngã thường còn và độc lập. Sự nhận biết này phát xuất từ lời tuyên bố của Đức Phật về tứ đế. Một, khổ. Hai, nguyên nhân của khổ, tức là chấp ngã. Ba, giải thoát. Bốn, nguyên nhân của giải thoát, tức là con đường tám lối, bát chánh đạo. Giáo huấn này cung cấp sự chẩn đoán căn bệnh của chúng ta, nguyên nhân bệnh và phương pháp để lành bệnh. Bằng cách áp dụng sự chính xác đơn giản và phẩm cách của tiểu thừa trong thiền định và cuộc sống hàng ngày, hành giả phát triển một sự hiểu biết nó xem thực tại là vô thường, khổ và vô ngã. Từ hiểu biết đó dẫn đến một sự từ bỏ tự nhiên, không giả tạo. Đây là quan niệm then chốt của con đường tiểu thừa. Trong truyền thống Kachu, một số lời dạy được biết như bốn tưởng niệm xoay tâm về với Pháp, được dùng như phương tiện đặc biệt hữu hiệu để thực hiện tứ đế. Bốn tưởng niệm là: một, đời người đáng quý; hai, cái chết và sự vô thường; ba, nhân và quả; bốn, lỗi lầm của sanh tử. Chúng được kế tục từ truyền thống của Atisha và được Gambobha và các bậc thầy Kachu nối tiếp nhau nghiên cứu. Tưởng niệm thứ nhất là sự suy nghĩ về tình trạng độc nhất tích cực của cuộc đời quý giá với sự tự do và khả năng của nó. Trong các loại đời sống, đời con người là cực kỳ hiếm vì tương đối được tự do hơn, ít bị giới hạn, ràng buộc. Hơn nữa, đời người trở nên quý giá qua sự tiếp xúc với Phật Pháp. Một cơ may như thế tạo thành sự quý giá cho đời người là nền tảng độc nhất cho nỗ lực tâm linh. Tưởng niệm thứ hai là nghĩ về sự vô thường của mọi hiện tượng. Như Đức Phật đã nói, cuối cùng của mọi gặp gỡ là chia lìa. Bản ngã rút ra ý nghĩa về sự an toàn của nó từ ý niệm thường còn của riêng nó, từ những mối tương giao và sở hữu của nó. thực hiện vô thường trong thiền định và cuộc sống hàng ngày, cắt đứt sự lười biếng và tự thỏa mãn của cái tâm loạn thần và chuẩn bị cho hành giả tiến bộ trên đường đạo. Thứ ba là suy nghĩ về nhân và quả. Hành động quá khứ của thân khẩu ý đem đến những kết quả hiện tại. Tình thế hiện tại cung cấp cho một số lựa chọn để hành động, từ đó tương lai được phát triển. Tổng quát, hành động được chia thành ba phạm trù: thiện, bất thiện và vô ký. Chúng sẽ có kết quả tương ứng thiện, bất thiện, vô ký trong tình huống và hoàn cảnh sẽ đến. Tưởng niệm thứ ba này giúp cho hành giả biết trách nhiệm về mọi mặt của đời mình và triển khai một tâm rộng mở thích hợp cho phát triển tâm linh. Thứ tư là tưởng niệm về các lỗi lầm hiểm nguy của sanh tử luân hồi. Mọi chúng sanh đều bị nhốt trong lưới khổ đau. Sanh tử là thù nghịch, hấp dẫn và làm thất vọng, nhưng trong nó không có sự thỏa mãn tối hậu hay sự an toàn cho bản ngã. Hiểu biết điều này đem lại một sự chuyển hướng khỏi sanh tử và mong mỏi con đường giải thoát, biểu hiện là Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Đại Thừa. Sự thực hành Tiểu Thừa đưa tới sự xa lìa khỏi sự trụ bám vào bản ngã, một sự rỗng rang và khoáng đạt tự nhiên phát triển. Đây là bình minh của con đường Đại Thừa. Ý niệm then chốt của nó là Bodhicitta, Bồ Đề Tâm, sự kết hợp của trí huệ và đại bi khởi từ tính trùm khắp của Phật tánh. Trí huệ cốt ở thâm nhập trực tiếp vào tánh không của ngã và pháp. Đại bi cốt ở sự đáp ứng với nhu cầu của người khác. Truyền thống Ca Chu có nhiều giáo huấn cho cả Bồ Đề Tâm tương đối và tuyệt đối. Đặc biệt, nó thừa hưởng các giáo huấn về Bồ Đề Tâm tương đối từ trường phái Ca Đam, như là bảy bậc chuyển hóa tư tưởng nổi tiếng. Qua đó, người ta phát triển sự bố thí vô úy của Bồ Đề Tâm khi đổi phận mình để lấy phận người. Thực hành Bồ Đề Tâm tối hậu là sự thiền định về tánh không. Trong đó, hành giả thấy tánh không như hư không của thực tại, vượt ngoài mọi đối đãi có không. Từ giáo huấn trung quán của Pháp Sư Long Thọ và giáo huấn của các thành tựu giả, Gambuba đem lại nhiều giáo huấn về thiền định Bồ Đề Tâm tối hậu. Ngài mệnh danh sự tiếp cận này là truyền thống kinh điển của Mahamudra. Sự gợi hứng toàn năng của Bồ Đề Tâm lan khắp mọi phương diện của đời sống, như là hoạt động của sáu ba la mật: cho, đạo đức, nhẫn nhục, quyết chí, thiền định và trí huệ. Kim Cương Thừa. Kim Cương Thừa hay là Thừa Tan Tra là mức độ cao nhất của con đường Phật. Trong các thừa thấp, hành giả theo một con đường dẫn đến giác ngộ ở tương lai. Tuy nhiên, trong Kim Cương Thừa, hành giả xem chính mục đích như là con đường. Sự rộng mở của Đại Thừa làm nảy sanh một tri kiến Kim Cương Thừa về vũ trụ như là trò chơi biến hóa của các năng lực Phật kết bền nhau. Bởi thế, ở mức độ Tan Tra, thân, miệng và tâm chuyển hóa thành thân, miệng và tâm của Phật. Ý niệm then chốt của Kim Cương Thừa là Samaya. Nó là sự ủy thác của hành giả cho tính thanh tịnh hoàn toàn của quan kiến Kim Cương Thừa. Trong Kim Cương Thừa, Phật tánh biểu lộ trực tiếp trong ba cội gốc: vị Guru, Hóa Thần, Di Tam, Dakini và Hộ Pháp, Dhammapala. Ba cội gốc ấy là ba phương diện của Tam Bảo. Bậc Guru là cội gốc của sự gia trì, Adhisthana, và Ngài là người vén mở sự hiện diện của Phật trong tâm chúng ta. Hóa Thần, Devata, là cội gốc của sự thành tựu, Siddhi, vì Phật tánh biểu hiện trong vô số hình thức để làm lợi lạc cho mọi tính cách, xu hướng khác nhau. Bởi thế, nhà Yogi làm các thực hành tâm linh về chư thần. Họ là hiện thân cho sự chuyển hóa thành giác ngộ của xu hướng riêng của thiền giả. Các Đa Kỳ Ni, người du hành trên trời và hộ pháp cùng gồm trong cội gốc của hoạt động, Kamma. Các Đa Kỳ Ni hiện thân cho năng lực nữ tính của giác ngộ như trong những tình huống để hướng dẫn và lập lại quân bình cho nhà Yogi. Các hộ pháp, cả hai phương diện nam và nữ, hoạt động trong cùng một cách thức để giữ gìn sự phát triển tâm linh của Yogi và giữ gìn các ban phước thu thập được của các dòng phái Phật pháp khác nhau. Trong truyền thống Kachu, vị guru chính là Chakwa Kamapa, ngài không tách lìa với Vajradhara. Hóa thần chính yếu là Vajra Varahi, mẹ của tất cả chư Phật, và hộ pháp chính là Mahakala, kim cương áo choàng đen, và Mahakali, bà hoàng tự sanh. Thực hành Tantra chuyển hóa thân khẩu tâm thành ba thân của Phật tánh, pháp thân, báo thân và hóa thân. Các Tantra gồm các thực hành liên hệ đến mỗi một của ba phương diện này. Thực hành thuộc về thân gồm lễ lạy, dâng cúng, thiền đi bộ và các tư thế ngồi thiền. Thực hành về khẩu gồm thần chú và lễ nghi tụng niệm. Thực hành về tâm gồm quán tưởng, trong đó tri kiến nhị nguyên, chủ thể và khách thể được thanh tịnh hóa bằng sự tạo ra hóa thần và thế giới chung quanh của thần. Phương diện khác của Ca Chu là thiền định vô tướng, tức là thiền định đại ấn. Trong trường phái Ca Chu, Gelug và Sakya, chúng đều thuộc về truyền thống Tantra mới, có 4 cấp của Tantra, trong khi trong truyền thống cũ có 6 cấp. 4 bậc thứ tự là Kriya, Upa, Yoga và Anuttara Yoga. Các giáo trình khác nhau của Tantra, luận giải và tu tập được ấn định cho một cái thích ứng trong 4 cấp về phương diện mức độ năng lực tâm linh của chúng. Kriya Tantra là cấp đầu tiên của Kim Cương Thừa. Trong ý, sự nhấn mạnh nằm ở sự trong sạch bên ngoài và gây sợ của năng lực Phật. Nhà Yogi liên hệ với hóa thần như người giúp việc với chủ và chú ý nhiều đến hoạt động lễ nghi và sự thanh tịnh. Quán Thế Âm là một kiểu mẫu của hóa thần Kriya Tantra. Bậc thứ hai của Tantra là Upa hay Chakriya. Ở đây, nhà Yogi cảm nhận năng lực Phật ở bên ngoài lẫn bên trong. Điều này được so sánh với sự liên hệ giữa hai người bạn. Ít nhấn mạnh đến hoạt động nghi thức trong mức độ này. Một ví dụ của hóa thần thuộc về Upa Tantra là Tỳ Lô Giá Na. Yoga Tantra là cực điểm của Kriya và Upa Tantra. Ở đây, nhà Yogin đồng thể với năng lực Phật. Bởi thế, ông thiền định về chính ông như đồng nhất với hóa thần. Hoạt động nghi lễ chỉ nhấn mạnh ít. Giáo trình Savavi Kunring là một ví dụ của Yoga Tantra. Bậc cao nhất của Tantra là Anuttara Yoga, vô thượng du già. Nó khác một cách căn bản với ba bậc thấp ở chỗ nhấn mạnh đến bản tính vô thượng, toàn khắp của năng lực Phật. Anuttara chia làm hai bậc. Giai đoạn phát triển, Tây Tạng gọi là Jeprim và giai đoạn viên mãn Juprim. Trong giai đoạn phát triển, nhà Yogi đồng hóa chính mình và quang cảnh xung quanh mình với hình thể linh thiêng của hóa thần và cõi giới của hóa thần. Giai đoạn viên mãn hoàn thiện của chuyển hóa và chính nó cũng có hai phương diện. một dựa trên hình tướng và một dựa trên vô tướng. Phương diện hình tướng là yoga về kinh mạch, nadi, hơi thở, khí, prana và chủng tử, bindu. Phương diện vô tướng là thiền định về sự đồng khởi của quang minh và tánh không của trí huệ tự nhiên. Trong truyền thống Ca Chu, các vị hóa thần thuộc về Anuttara là Vajra, Varahi và nhóm năm thần Chakra Samvara, Vajra Bhairava, Hevajra, Mahamaya và Guhya Samaja. Năm vị này tạo thành mạng Đà La, Heruka, ngũ phần của vô thượng du già. Vajra Varahi vừa là mẹ, vừa là phối ngẫu của tất cả Heruka. Đại ấn. Đại ấn vừa là cực điểm của kim cương thừa, vừa là sợi dây chạy xuyên suốt con đường tâm linh của Ca Chu. Dầu về căn bản, nó thoát ngoài mọi sự đóng khung, nhưng người ta có thể xem nó có ba phương diện: kiến, thiền và hành. Tuy nhiên, ba phạm trù này chỉ là các phân biệt bên ngoài, vì thật ra chúng nảy sanh từ sự nguyên thể của đại ấn. Kiến, bản tính chân thật của tâm là sự hòa hợp nguyên thủy của quang minh và tánh không. Như thế, nó không sanh và không diệt. Tuy nhiên, do sự sanh khởi của vô minh, cái thanh tịnh tự nhiên bị che ám, và hình thái của sanh tử với năm ô nhiễm, năm uẩn của nó hiện khởi. Tuy thế, thực tại nền tảng của sanh tử và niết bàn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của sự thanh tịnh bản nhiên của tâm, có tên là Phật tánh. Như vị đại thành tựu giả Saraha nói trong sách Dân Đô Ha, tâm là chủng tử độc nhất của mọi sự. Từ nó mà thế giới biến chuyển và niết bàn sanh khởi. Trong bản tánh rỗng rang của cái kiến này, bất cứ cái gì khởi ra đều tự nó là giải thoát, bởi vì bất cứ gì sanh khởi đều được đóng dấu ấn bởi sự đồng khởi. Tính nhị nguyên bề ngoài của chủ thể và đối tượng được hòa giải trong bản tánh không sanh không diệt của tâm. Pháp tánh của tâm là trung đạo của hai cực đoan, là xác nhận và phủ nhận, có và không. Như Tỳ Lô Ba tuyên bố, tâm đại ấn không trụ ở đâu cả. Mọi hiện tượng sanh ra và biến mất trong không gian của tâm, tự nó là trống không muôn thuở. Thiền, trái tim của đại ấn là kinh nghiệm không có nỗ lực, không gia thêm vọng tưởng của tâm. Khi sự che mờ như các đám mây tan biến, pháp thân vô sanh vô diệt hiện bày. Kamapa Rangjung Doje nói, nền tảng của sự tịnh hóa là minh và không đồng khởi. Người tịnh hóa Vajra Yoga của đại ấn. Cái được tịnh hóa là vọng tưởng và nhiễm ô sát na. Nguyện quả thanh tịnh của pháp thân vô nhiễm được chứng thấy. Sự chứng ngộ tối hậu này thường đạt được, trừ người đặc biệt thiện căn, như là kết quả của sự tu hành vừa cả hai thứ, bình thường và đặc biệt của đại ấn. Như mọi giáo trình chỉ dạy, để bắt đầu tu hành đại ấn, nhà yogi phải nhận cái lễ truyền pháp thích hợp, truyền bản văn và giáo huấn từ vị guru. Đặc biệt, hành giả phải nhận được lễ truyền pháp thứ tư, tức là lễ truyền pháp trí giác. Trong đó, sự gặp gỡ của hai tâm, thầy và trò xảy ra, và bản tánh của tâm được chỉ bày, khai thị rõ ràng. Sự chuẩn bị cho cả hai thứ đại ấn bình thường và đặc biệt là sự thực hành bốn pháp tiên khởi. Bốn pháp tiên khởi là 1. Quy y và bồ đề tâm hòa hợp với lễ lạy. 2. Thiền định và trì chú về Vajrasattva. 3. Dâng cúng mạng Đà La. 4. Guru Yoga. Bằng sự hoàn tất mỗi thứ 100.000 lần, hành giả đã chín cho sự thực hành chín. Trong Kama Kachu, các guru yoga, đặc biệt là với Kamapa thứ 8, Mikyo Doji và Kamapa thứ 2, Kamapashi, được cử hành để nhận sự gia trì của dòng Kamapa. Thực hành bình thường đại ấn thực ra là thiền định vô tướng. Trong mức độ đầu của chỉ, hành giả trụ trong sự nhất tâm không cố gắng. Khi giai đoạn chỉ này hoàn thành, vị guru nhập môn cho học trò về bản tánh của tự tâm học trò. Quán khởi lên, trong đó, bản tánh của trí giác được hiển bày như là tánh bất nhị của quang minh và tánh không. Tư tưởng là thân thể của chính pháp thân. Đây là sự thành tựu tối hậu của đại ấn. Thực hành đặc biệt đại ấn gồm có các thiền định của giai đoạn phát triển như là Vajra Yogini và Chakra Samvara và các thiền định của giai đoạn viên mãn tiếp theo như là sáu giáo pháp của Naropa, nội hỏa, huyễn thân, giấc mộng, quang minh, chuyển thức và trung ấm. Sự thành tựu các pháp này dẫn đến sự hòa hợp của đại lạc và tánh không. Từ đó, sự thành tựu đại ấn phát triển một cách tự nhiên. Hành. Tính đặc biệt của hành đại ấn là sự không cố gắng, không ra sức. Vì nó có từ tánh không và đại bi trọn vẹn của kiến và thiền. Nó cũng vượt khỏi ý niệm về một kỷ luật được đặt định. Từ đó, nhà Yogi Mahamudra có thể một đôi khi xử sự theo một đường lối bề ngoài có vẻ gây chấn động. Loại hành động này được xem như một thái độ của nhà Yogi điên cuồng. Saraha nói, nếu tôi giống như một con heo, thèm muốn vũng lầy thế gian, hãy nói cho tôi biết có lỗi lầm nào chứa trong một tâm vô nhiễm. Sự thực hành chu cắt đứt bản ngã là hòa hợp với hành của Yogi Kachu. Nó nhấn mạnh sự rỗng rang trực tiếp của tâm đối với cả hai thứ chướng ngại bên trong lẫn bên ngoài. Chu nhập vào truyền thống Kachu từ dòng tu của Yogini thế kỷ thứ 11, Marchi Laptoma, và được phổ biến bởi dòng các vị Kamapa, đặc biệt là vị thứ ba Rangjung Doje và Suman Trungpa Kunga Nam Chang. Khi nghiên cứu các tiểu sử này về các vị Chakwa Kamapa, điều chính yếu là hiểu được ý nghĩa thật sự của chúng. Chúng không chỉ là sự tường thuật lịch sử mà còn là các giáo lý tâm linh. Đặc biệt, chúng là các ghi lại về sự giải thoát của dòng Kamapa. Tánh cách đa diện của chúng phản ánh bản tánh đa diện tương ứng của chính Phật Pháp, gồm cả ba thừa với sự đa thù của các chỉ dạy tâm linh. Những mặt của các tiểu sử liên hệ đến lịch sử thật sự của dòng Kamapa cùng với gương mẫu của các vị như là những người học trò thành tựu và là những hành giả có thể được xem như mặt tiểu thừa của chúng. Trong tiểu thừa, người học trò đặt nền tảng trên những chân lý căn bản của giáo pháp và như thế xây dựng một căn cứ cho sự tiến bộ tâm linh. Tất cả các vị Chakwa Kamapa đều biểu lộ một sự trì chí lớn lao trong thiền định và trong nghiên cứu có tính cách học giả. Vị Kamapa đầu tiên Dusum Changpa khi ẩn tu thiền định đã không hề duỗi tay cho khô mồ hôi. Những khuôn mẫu đặc biệt của các tiểu sử liên quan với hoạt động bi mẫn của các Kamapa có thể được xem như mặt đại thừa của chúng. Trong đại thừa, người học trò tỏa ra sự ấm áp và rỗng rang do sự vắng mặt của sự nhấn mạnh vào bản ngã. Như các tiểu sử chỉ ra, mỗi vị Kamapa đều làm việc không ngừng cho chúng sanh bằng chỉ dạy, chữa bệnh và củng cố chính dòng phái Kamakachu. Hoạt động thương người này không chỉ giới hạn cho các hành giả, mà còn trải rộng đến người dân thường của Tây Tạng, Trung Hoa, Mông Cổ, vân vân. Giống như các vị Kamapa khác, Mikiyo Doge không thường ở tại trung tâm chính Tushufu, mà du hành khắp Tây Tạng với lều trại tu hành và ban cho các giáo huấn và giúp đỡ mọi người đến xin hỏi. Khi du hành, Mikiyo Doge tạo nhiều luận văn, trong đó Ngài biểu lộ sự thấu hiểu sâu xa về Pháp. Cái chết của Ngài như là kết quả của một sự tẩy sạch một bệnh dịch cùi mà sau đó Ngài đã mắc phải cho chính mình. Các mặt kim cương thừa của các tiểu sử có thể được nhìn thấy như các tường thuật về thị kiến và phép lạ. Trong kim cương thừa, người thực hành kinh nghiệm và hành động từ chỗ năng lực thanh tịnh bản nguyên của chính giác ngộ. Vì mạng lưới của ý niệm hóa đã hoàn toàn được vượt khỏi, đó chính là mức độ của thị kiến và hoạt động thần lực. Như chúng ta thấy từ các tiểu sử, các Chakwa Kamapa nối tiếp nhau đã khám phá lại tính tâm linh tự nhiên của các vị xuyên qua các kinh nghiệm thị kiến. Hơn nữa, mỗi vị đều liên lạc mật thiết với các hóa thần đặc biệt. Qua đó, các vị nhận được thị kiến gợi ý. Một ví dụ nổi tiếng của tiến trình này là thị kiến của vị Kamapa thứ ba, Rangjung Doge. Trong đó, Ngài thấy rằng bậc thầy Ati Yoga thế kỷ thứ 8 đi vào trong trán Ngài. Như là kết quả của điều đó, Rangjung Doge đã kết hợp hai dòng Ati Yoga và Mahamudra làm một. Trong phần lịch sử này, sự rõ ràng và thông tuệ ẩn tàng của các tiểu sử đã được nhấn mạnh. Trong sự giới thiệu Phật giáo với Tây Phương, hai thái cực là sự thải bỏ một cách kiêu căng hoặc sự ngây thơ do quá cảm xúc đến thường làm mờ bản chất thực sự của vấn đề. Trái lại, ở đây là một tường thuật trong sáng và sâu xa về cuộc đời của các vị Chakwa Kamapa do một đại diện của truyền thống Kamakachu là Tunku Kama Thinli thứ tư. Kama Thinli Rinpoche sanh ra ở Na Chiang, xứ Kham, năm 1931 và được công nhận vào năm 2 tuổi rưỡi bởi vị Sakya Trinjin là Dasun Thinle Rinchen, như là Tunku của Peru Sayak Lama Kunrik. Thời gian ấy, Ngài nhận tất cả các biểu hiện và danh xưng cho đẳng cấp và thẩm quyền của Ngài. Sau đó, Ngài được Đức Kamapa thứ 16 công nhận là vị Kama Thinlepa thứ tư. Rinpoche học với nhiều vị thầy lãnh đạo lúc đương thời, gồm Jechen Konchun Rinpoche và Dingo Chanse Rinpoche và Ling Rinpoche. Thêm vào chức vụ như là một bậc thầy của hai trường phái Kachu và Sakya, Rinpoche còn học rộng hai truyền thống Nyingma và Gelug. Năm 1974, Đức Changkwa Kamapa chỉ định Ngài là một chúa công của Pháp, của dòng Kamakachu. Như là một học giả lãnh đạo và một đệ tử thân cận của Đức Kamapa, Rinpoche là người thích hợp độc nhất để soạn ra cuốn lịch sử dòng các vị Kamapa này. Các tiểu sử được kết tập theo cách truyền thống từ các bản văn lịch sử khác nhau của Tây Tạng và từ truyền thống khẩu truyền. Ý nghĩa của chúng lại được soi sáng bằng sự thông hiểu của Rinpoche về một lịch sử thiêng liêng như vậy. Xuyên suốt là ý định phản ánh khuôn mẫu tâm linh được phát hiện qua các cuộc đời của Kamapa, trong khi đem lại một phác họa lịch sử sắc nét của dòng phái. David Stock, đại diện tinh thần của Kama Thinli Rinpoche, ở các trung tâm giáo pháp Anh quốc, Manchester, Anh, tháng 10 năm 1978.